Chương 4. 799 đối chiến. Hắc hỏa xúc thế, tùy thời chờ phân phó, nếu như hắn kiểu kiểu gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà cùng lúc đó, cái kia trong lồng gỗ nghèo hạo, thân thể bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Toàn thân của hắn xương cốt đều tại một trận bùm bùm trong thanh âm, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Bộ mặt phát sinh thay đổi cực lớn. Đám người nhìn qua hắn, ánh mắt cũng không khỏi mà trở nên có mấy phần hoảng sợ. Nay chỗ nào vẫn là cá nhân a, con hàng này hoàn toàn tựa như là cái to lớn con rơi, cặp kia mắt nhỏ tròng, lóe ra một tia hung quang, ngay cả thân thể đều hoàn toàn biến dị. Tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ, trong tiềm thức muốn rời xa phiên chiến trường này. Bọn họ cảm thấy, tiếp xuống có thể muốn hỏng bét, giống nghèo hạo ngồi xổm ở cái kia trong lồng gỗ, phát ra một tiếng kinh thiên giống to, xông ra miệng sóng âm xen lẫn tiếng gió nhẹ nhẹ, đâm đến người mảng nhị có chút thấy đau. Nước An phu nhân đứng núi chịu sào, bị này cách không mà đến gầm lên giận dữ cho phun, chỉ cảm thấy đối diện một trận cuồng phong quét tới, cọng tóc nhi đều đi theo từng chiếc dựng thẳng lên, người cu nở dê không tự chủ được có chút lắc lư hai lần, suýt nữa đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Phu nhân, dê vàng vội vàng giúp đỡ nàng một cái, đưa nàng cấp tốc hướng đám người sau tu mở đi. Mà lúc này đám người sớm đã có chút hỗn loạn, ai cũng không phải cái kẻ ngu, làm sao lại đứng tại phía trước nhất cho người ta cản đao. Thế là người người đều nghĩ chen đến đằng sau đi, làm tới cuối cùng, ngược lại là đem Di Nhan Thánh Tử cùng một đám thần điện thị vệ tế ti cho đẩy tới phía trước nhất. Thần điện tế ti sắc mặt có mấy phần không dễ nhìn. Di Nhan Thánh Tử trên mặt thần sắc lại có mấy phần nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu, rơi vào lơ lửng giữa không trung lồng gỗ bên trong nghèo hạo trên thân. Hắn hít sâu một hơi, có chút nhắm lại mắt. Cái này thiên vận đến cùng là cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ là một cái chế tạo quái vật nơi trốn A, điện chủ đến tột cùng là vì cái gì mới có thể gia nhập cái này thiên vận tổ chức? Hắn dựa vào cái gì khư khư cố chấp đem toàn bộ thần điện đưa vào dạng này hoàn cảnh? Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua trước mắt cái này cấp tốc biến hình chống đỡ cao quái thai. Lúc này nghèo hạo đáy mắt đã mẫn diệt cuối cùng một chút người lý trí, hắn tựa như là một đầu đầu người cự hình con rơi đồng dạng, đấu cánh, hung mãnh đụng chạm lấy cái kia làm bằng gỗ lồng giam. Cấp tốc biến dị về sau, thân thể của hắn độ bền bỉ có biên độ lớn tăng lên. Liên tiếp đụng 3 lần về sau, cái kia làm bằng gỗ lồng giam liền có mấy phần biến hình. Đến lần thứ 5 va chạm lúc, hắn cái kia biến hình đầu to từ trong lồng giam chui ra ngoài, liền kẹt tại một đằng cùng một đằng trong lúc đó, hung quang nộ phóng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Kiều Mục, há miệng liền phun ra một cỗ khí lưu, thẳng đến Kiều Mục đầu. Kiều Mục đột nhiên nhảy lên, tại không trung có chút uốn éo thân eo, một cái xinh đẹp xoay tròn, người đã nhẹ nhàng địa điểm tại một cây đằng mục thượng đứng vững. Cùng lúc đó cái kia khí lưu liền rơi vào dưới chân của nàng, ầm ầm nổ tung nàng dưới chân cái kia đạo mục đằng. Kiều Mục lần nữa bay nhào mà lên, lại nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mặt khác một sợi dây leo bên trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt nghèo hạo, ngón tay lật qua lật lại ở giữa, một trường phi đi phủ cấp tốc xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Như thế buồn nôn, căn bản không có tồn tại tất yếu. Kiều Mục rốt cục lạnh giọng nói một câu. Lập tức cả người liền cấp tốc hướng không trung cao lên thân hình, cực nhanh cướp đến nghèo hạo trước mặt, cách cái kia làm bằng gỗ lồng giam, hướng về phía hắn viên kia biến dị cự hình đầu phi tốc đánh ra 3 đạo băng thứ. Xuy xuy xuy. Băng thứ toàn bộ rơi xuống nghèo hạo trên đầu, lại toàn bộ bị hắn cho duy nhất một lần bắn ra. Giống. Hắn bị lần nữa chọc giận, hướng về phía Kiều Mục hét giận dữ lên tiếng.